Bình tĩnh tiểu thư, chương 43, góc truyện audio.com, đem bộ quần áo cuối cùng bỏ vào trong túi hành lý. Mọi thứ rốt cục cũng thu thập xong, Đạm Dung xoay người, chỉ thấy nam nhân kia không được tự nhiên mặt thối dựa vào cạnh cửa. Theo như kế hoạch vừa rồi nàng mới tuyên bố giữ nguyên chuyện chuyển nhà từ đó trở đi. Sắc mặt của hắn không quá dễ chịu, trầm mặc, mắt lạnh. Thờ ơ, vì sao không thể không chuyển đi? Lời nói lạnh như băng thẳng tắp hướng nàng. Hắn nghĩ đến hai người sau khi xác định quan hệ, nàng sẽ thay đổi chủ ý, ai ngờ nàng vẫn như cũ cố chấp kiên trì. Rất nhiều thời điểm, hắn hoàn toàn đoán không ra nữ nhân này trong não chứa cái ý tưởng gì. Tựa như nàng không nên đem tiền hắn đi Hải Nam trả lại cho hắn. Hắn cự tuyệt nhận, nàng rõ ràng đem tiền trực tiếp để trên bàn, nhất cử nhất động của nàng, mỗi một hành động, dễ dàng đem hắn chọc giận. Đạm Dung mọi điều muốn nói đều đã nói qua, chưa từng nghĩ tới muốn ở đây ở trong thời gian dài. Đặc biệt hiện tại thấy thái độ mọi người mà vẫn lại ở tại này. Nàng sợ về sau mỗi lần cãi nhau sẽ không có đường trốn. Xách ba lô, còn có túi hành lý. Cũng nặng, lần này rời đi so với khi nàng đến chỉ nhiều hơn một xấp sách cùng hai bộ quần áo. Tốt lắm, nhìn nàng gian nan đem mọi thứ nhấc ra cửa. Vạn Tuế cuối cùng cũng nhịn không được. Đi qua hai bước, một phen đoạt lấy hành lý trong tay nàng. Ba lô tự mình cầm lấy. Hắn nhẹ buông một câu. Mặt lạnh lẽo đi ra ngoài. Đạm Dung rầu rầu miệng. Chậm rãi mang ba lô sau lưng đi ra. Qua phòng khách, thấy món quà hắn hôm nay đưa, lại nhịn không được mang đi theo. Trước khi đến nhà mới, hắn trước đó tranh thủ qua bệnh viện, khi xe đứng ở cửa, hắn thậm chí cũng không tức giận, chính là không buồn nói lời nào. Đạm Dung bĩu môi, đi thẳng xuống xe, sau khi làm lại sim điện thoại xong, hắn chỉ hỏi cụ thể dãy số sau đó một tiếng cũng không nói. Cũng đã trưởng thành lại giống cái đứa nhỏ hay cáo kỉnh. Đạm Dung âm thầm thở dài, cầm lấy di động gọi cho chủ cho thuê nhà, giao hẹn thời gian nhận chìa khóa, nhà mới ở trong ngõ nhỏ, xe miễn cưỡng cũng có thể đi vào được. A-di cho thuê nhà từ lúc đứng ở cửa chờ, nhìn đến nàng đang cầm lãng hoa lại đây, phía sau còn một soái ca đi theo có chút ngạc nhiên. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều. Đem cái chìa khóa giao cho Đạm Dung, cũng nói nàng bởi vì buổi tối phải đi uống rượu mừng cho nên đi trước. Có việc nên còn chưa đi vào xem qua, cũng không biết đối phương có theo yêu cầu nàng chuẩn bị thêm đồ gia dụng điện đều thêm chưa. Bất quá căn cứ vào chữ tín, Đạm Dung vẫn là gật gật đầu, mở địa phòng, trực tiếp lên bậc cầu thang lầu, đèn ở đó trong 3 giây tự động mở ra. Riêng điểm ấy liền so với địa phương trước kia đều tốt hơn. Đối với điều này nàng có chút vừa lòng, người phía sau đi theo thủy chung bảo trì trầm mặc, chỉ mang theo hành lý nhắm mắt theo đuôi. Lên đến tầng 2, nàng quay đầu nhìn, hắn nhìn nàng liếc mắt một cái sau lại nghiêng mặt tránh qua. Vẻ mặt vẫn như cũ tối tăm, nếu không anh đi về trước đi, nàng thực không nghĩ lại đối mặt với khuôn mặt này của hắn. Nghe thấy lời của nàng, Vạn Tuế khuôn mặt nhất thời biến thành gan heo. Hắn đang tức giận, nàng không nhẹ nhàng nhỏ nhẹ cầu hắn tha thứ cũng coi như thôi đi. Đằng này còn đuổi hắn đi, hôm nay là ngày mấy, hắn còn chương trình buổi tối hai người bữa tối lãng mạn nha. Vạn Tuế không nói được lời nào, tận lực nhịn xuống lửa giận, hai ba bước xông lên, ngữ khí đông cứng nói. Phòng ở đâu? Đạm Dung ánh mắt ở trên người hắn hơi hơi xẹt qua. Biết hắn tức giận không nhẹ, cũng không để ý tới. Dẫn đầu quẹo phải, sau khi hết bậc cầu thang gần nhất thì dừng lại. Lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Trong phòng tràn ngập một cỗ dung dịch nước sơn kết tủa. Trong phòng dụng cụ so với lần trước nàng đến nhiều hơn chút. Hé ra bộ ghế sofa gỗ mới. Còn có bàn trà nho nhỏ gỗ làm thủ công. Đạm Dung từ phòng đến phòng tắm, lại rời bước tới phòng bếp. Trên cơ bản yêu cầu của nàng, chủ cho thuê nhà đều giải quyết. Tuy rằng nhìn ra được là second hand, bất quá coi như có thể chấp nhận được. từ phòng bếp đi ra, thấy hắn đứng ở cửa chưa đi. Đạm Dung không khỏi tò mò, anh đứng ở đây làm chi? Đến gần mới phát hắn ở chuyên chú nghiên cứu khóa cửa. Tầm mắt của hắn từ trên người nàng đảo qua sau lại quay lại nhìn khóa cửa. Toàn bộ phòng ở này liền một phen khóa như vậy, có phải hay không rất giống chuyện đùa? Cửa trong phòng chính là một tấm sắt giá rẻ, ổ khóa lại càng đơn sơ. Hắn hoài nghi nơi này có thể phòng trộm hay không? Đạm Dung đảo mắt, này chính là phòng cho thuê nha. Đương nhiên không thể so với nhà hắn a. Dù sao nơi này cũng không có gì đáng giá. Ai nói không có, chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình không đáng giá tiền? Nhưng là hắn cũng không nói ra. Sau khi đóng cửa lại ở bên trong đi một vòng, càng xem càng ghét bỏ. Địa phương nhỏ này không cần phải nói. Đồ dụng là cũ, đồ điện vừa thấy liền biết cũng không phải mới mua. Ngươi nói làm sao có thể có người như vậy? Làm ra vẻ phòng tiện nghi thì không ở, lại muốn đến nơi phòng thuê giá rẻ này. Trong phòng giường thậm chí ngay cả nệm cũng không có. Nàng thật có thể sống. Đạm Dung mở cửa sổ sát đất phòng khách ra. Gió nhẹ nhẹ thổi đến. Thoải mái cực kỳ, cửa sổ này hẳn là hướng đông nam đi. Phương hướng xác thực không sai. Hôm nay thời tiết so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng không có mặt trời, bất quá nhiệt độ không khí ấm áp rất nhiều. Ngoài phòng dưới lầu, sân cầu lông có vài đứa nhỏ đang chơi đùa, ngẫu nhiên truyền đến tiếng kêu hài đồng ồn ào. Càng nổi bật yên tĩnh nơi này, nhà mới so với nàng đoán trước cũng lý tưởng. Phòng trong nam nhân đi tới bàn trà dừng một hồi, bởi vì lưng dựa vào ban công. Đạm Dung không biết hắn ở làm cái gì. Một lát, hắn đứng thẳng dậy ngay nói cũng không nói không rằng. Trực tiếp mở cửa, bình một tiếng, cửa đóng lại, đại khái đến giây thứ 10. Liền thấy thân ảnh hắn xuất hiện ở trên đường. Chỉ trong chớp mắt, xe của hắn rẽ đi ra ngoài. Sau đó biến mất, Đạm Dung tay vịn vào ban công. Đáy lòng nổi lên phiền muộn nhè nhẹ. Cả hai người ai cũng không muốn là người dễ dàng khuất phục người khác. Cho nên khi có ý kiến không hợp sẽ ngoan cố. Có lẽ bọn họ căn bản không thích hợp. Trở lại phòng khách, mấy túi hành lý cô đơn bị ném ở góc tường. Nàng hít sâu vào một hơi. Nói cho chính mình thói quen sinh hoạt một mình nhiều năm như vậy. Nhất định có thể ứng phó với khó khăn. Đem mọi thứ chuyển đến phòng sau đó ở phòng tắm tìm được hai khăn lau cùng một cây chổi. Đại khái là A-di chủ cho thuê lưu lại. Có lẽ nơi này lúc trước từng thu dọn qua. Bất quá nàng vẫn là nhúng ướt khăn lau. Đem phòng lau qua một lần. Khoảng một giờ trôi qua. Bên ngoài sắc trời dần tối. Đạm Dung vừa dọn xong. Nước bẩn mang ra ban công đổ. Đang định đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Ngoài phòng đột nhiên vang lên âm thanh mở khóa, nàng nhìn lại phía phòng khách, chỉ thấy hắn đẩy cửa tiến vào, trong tay còn mang theo mấy túi lớn, nguyên lai hắn vừa rồi cầm đi cái chìa khóa phòng ở của nàng. Đạm Dung nhíu mi trở lại phòng khách, mới muốn mở miệng, điện thoại liền vang, hắn cầm lấy điện thoại nói câu alo, không quá vài giây liền lại xoay người đi ra ngoài. Đạm Dung mở ra túi to nhìn xem. Thế nhưng đều là một số vật dụng hàng ngày, ngay cả cái chảo cũng đều có, nàng lại không nấu cơm, hắn mua làm gì, đang ở suy đoán, hắn lại trở lại phía sau còn cái nam nhân xa lạ đi theo. Chính là nơi này, hắn chỉ cửa sắt, nam nhân xa lạ không nói hai lời, khởi động công cụ trong tay, liền cắm vào ổ phích cắm ở trong phòng, làm gì vậy, Đạm Dung lôi kéo cánh tay hắn hỏi. Đổi khóa, hắn nói xong đem nàng kéo sang một bên. Đạm Dung giong giong, nguyên lai hắn vừa rồi đi ra ngoài chính là mua những thứ này rồi tìm người đổi khóa. Trong phòng âm thanh máy móc chói tai vang liên tục, bên ngoài ngẫu nhiên có người đi qua. Ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, ổ khóa mới là cái loại hình phòng trộm quan trọng. Đạm Dung cảm thấy chính mình thành cái ngoại tộc. Phòng trừng người ở trong này không ai lãng phí như vậy D639 mà đổi khóa. Thời điểm thợ đang làm việc, hắn đem mấy thứ vừa rồi mua bày ra, đặt tới địa phương thích hợp. Đạm Dung ở bên cạnh có chút suy nghĩ nhìn, hắn cũng không quan tâm nàng. cực kỳ tự nhiên đi tới đi lui, giống như nơi này là nhà của hắn vậy. Thời điểm khóa đổi tốt, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đen như mực, hắn thanh toán tiền cho thợ máy. Sau khi đóng cửa lại lo lắng lấy cái chìa khóa thử hai lần. Xác định không vấn đề gì, mới lấy ra cái chìa khóa mới một cái đưa cho nàng. Nơi này là nhà tôi đúng không? Đương nhiên, thấy nàng không nhận, hắn đương nhiên giúp nàng đem cái chìa khóa vào chuỗi. Anh như thế nào có thể hỏi cũng không hỏi. Lấy cái chìa khóa đi, đây mới là chỗ nàng cảm thấy bất khả tư nghị, khó tin. Hắn thản nhiên lia mắt quét nàng một vòng, lại từ trong túi quần lấy ra một chuỗi chìa khóa, đặt ở trên bàn trà. Nhà của tôi, cô cũng dọn tốt, kia coi như huề nhau. Đây là nàng vừa rồi trả lại cho hắn. Hắn còn nói đến, còn lấy này làm điều kiện trao đổi chìa khóa. Tôi cảm thấy, không cần cảm thấy, mau tới đây đem chỗ này quét tước một chút, bằng không tối hôm nay cô đừng nghĩ có chỗ ngủ. Hắn nói rõ ràng mục bản thân rồi lại đi vào phòng tắm. Đem lời nàng muốn nói thành công chặn đứng. Tôi vừa mới rồi mới vệ sinh một lần. Nàng nói theo vào, lấy cái gì vệ sinh? Hắn cầm khăn mặt mới đi ra. Trong phòng tắm vốn có hai cái khăn lau. Người ta dùng quá cô còn dùng lại. Cũng không biết có sạch sẽ hay không. Đạm Dung im thin thít. Nam nhân này khiết phích. Không nghĩ tranh cãi nữa. Kết quả nàng đi theo hắn, đem phòng đều lau khô sạch sẽ, là toàn bộ ngõ ngách, ngay cả khe hở cũng không tha. Phòng này ở tuy rằng nhìn là trang hoàng mới, nhưng rất nhiều địa phương còn lưu lại dấu vết khi sửa chữa. Cô không lau khô sạch sẽ, suốt ngày sẽ ngửi mùi hôi. Hắn vừa làm vừa ca thán, một chỗ nữa vừa lau xong, Đạm Dung kiên trì giúp hắn đổi khăn lau một lần lại một lần. Mọi thứ làm xong xuôi, nàng cơ hồ hư thoát, nằm ở trên sofa gỗ trong phòng khách cơ hồ không nhúc nhích. Sớm biết rằng thế chính mình đã trong im ắng chuyển đi rồi. Thôi quên đi, nàng chỉ cầm khăn lau thôi hai tay cũng bủn rủn. Thôi dừng lại, đi ra ngoài ăn cơm. Buổi tối hơn 10 giờ, còn không biết quán ăn này còn đồ ăn có hay. Hôm nay lễ tình nhân, nên người ta nghỉ sớm rồi đi. Vừa rồi mua mấy thứ kia này hẳn là nên mua nguyên liệu nấu ăn về. Xem ra ngày mai còn phải đi mua đồ thêm một lần. Vạn Tuế tính toán, Đạm Dung lắc đầu, mệt, mệt cũng phải ăn cái gì. Hắn đi đến bên người nàng ngồi xuống, vuốt mái tóc hỗn độn nàng. Nàng tựa hồ thật sự cực lực, ánh mắt nhắm lại, mi tâm, lông mày, đóng chặt, hắn cảm thấy không đành lòng, xoa nhẹ trán của nàng. Nếu không kêu đồ ăn bên ngoài đi, nhất định phải ăn một chút. Đạm Dung bỗng chốc mở to hai mắt, đập vào mi mắt là ánh mắt hơi lo lắng của hắn. Nam nhân này, miệng tuy rằng không biết nói ngọt, bất quá là đối nàng thật tốt. Vậy đi ra ngoài ăn đi. Nàng vừa mới muốn đứng dậy, ánh mắt lia đến cửa hàng cách đó không xa. Đột nhiên nhớ tới, nếu không ăn bánh ngọt. Bởi vì không có dao nỉa thìa linh tinh gì đó, bọn họ chỉ có thể dùng tay. Bẩn chết, nhìn ngón tay kề cận lớp hoa quả, Vạn Tuế thực chịu không nổi. Tay này hắn vừa rồi còn lau quá mặt, sẽ không nha, rất thơm, ăn ngon lắm, bánh ngọt dâu tây vị thực ngon miệng. Tuy rằng nàng bình thường không yêu đồ ngọt, bất quá bánh ngọt này xốp mà không ngấy, phi thường hợp với hương vị của nàng. Anh như thế nào không mua vị sô-cô-la? Lễ tình nhân không phải đều dùng sô-cô-la sao? Cô không phải đã nói không thích ăn sô-cô-la. Hắn thì thào nói, Đạm Dung cắn ngón trỏ. Cố gắng hồi tưởng khi nào thì nói qua chuyện đó. Lần đó nàng cùng hắn đi mua tài liệu. Hắn đưa nàng sô-cô-la, nàng cự tuyệt, không thể tưởng được hắn còn nhớ rõ. Nàng khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên thấy hắn vẻ mặt khó xử. Đối mặt bánh ngọt không biết xuống tay như thế nào. Nàng trong não chợt lóe, đột nhiên nổi dậy ý niệm trò đùa dai trong đầu, rích một khối hoa bôi trên mặt hắn. Cô làm gì? Hắn kinh hãi, quay đầu đã thấy nàng ý cười giạt rào, thần sắc lộ vẻ đắc ý vênh váo, khóe mắt cong cong, đuôi lông mày thản nhiên đỏ ửng. Hắn tâm thần nhộn nhạo, cúi đầu xuống đem môi đỏ mọng của nàng hôn trụ. hương thơm vị dâu tây quanh quẩn cánh mũi. Hắn thường thức tư vị ngọt ngào. Lễ tình nhân này, tuy rằng vừa tức lại mệt, nhưng kỳ thật cũng rất lãng mạn làm say lòng người. Cách chương.